Thiên Kiêu, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ mẹo ngày hôm sau, ước chừng hiện đại là 5 giờ đồng hồ, Tần Lộ đã bị thiếu nữ Tần Lộ đánh thức. Nàng từ trên giường ngồi dậy, vuốt mặt, mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ tức giận. Mới sáng sớm ngươi đã gọi ta đấy, thiếu nữ Tần Lộ nói. Đã là giờ mẹo rồi ngươi cũng đừng quên, hôm tất cả hộ viện của thị vệ cũng phải đi luyện tập đấy, nếu là ngươi không đi, người khác nhất định sẽ bắt được nhược điểm, đến lúc đó chờ đợi ngươi còn không biết sẽ là gì chứ. Năm đó nàng cũng là mỗi ngày sáng sớm đứng lên người luyện thần, hôm nay chẳng qua hơn 3 tháng, rõ ràng đều lười được không bò dậy nổi. Tần Lộ lần nữa xoa xoa mắt, miễn cưỡng chống đỡ bối rối leo xuống rồi giường. Vội vàng rửa mặt đổi y phục thị vệ hôm qua mới nhận được. Tần Lộ một đường chạy nhanh đến viện thị vệ đi, tại cửa thời điểm đụng phải một cái nam nhân thoạt nhìn ước chừng 15-16 tuổi, hắn xa xa nhìn Tần Lộ chờ Tần Lộ đến gần mới mở miệng lạnh lùng nói. Ngươi chính là người báo danh hôm qua Tần Lộ a, tới thật đúng lúc, lên ngựa luyện tập cùng ta rời đi. Tần Lộ vội theo hắn, thiếu nữ Tần Lộ lặng lẽ nói, vị này gọi Thịnh Thanh, là thống lĩnh thị vệ công chúa phủ, trông coi toàn bộ phủ công chúa cùng tất cả hộ viện và thị vệ. Nghe nói hắn tính tình không được tốt, ngươi phải nghe lời mới được. Đến luyện võ trường, Thịnh Thanh căn dặn mọi người chạy trước 10 vòng sân làm nóng người. Trước mắt thể chất của thiếu nữ Tần Lộ tuy rằng so ra kém hiện đại của nàng nhưng lại so với thời đại này bình thường nam nhân còn mạnh hơn rồi. Mà ở hiện đại động một chút thì là 5 cây, này 10 vòng, một vòng nhìn liền biết 400 mét, Tần Lộ cũng không có để ở trong lòng. 10 vòng nhẹ nhõm kiên trì vượt qua. Tầm mắt của Thịnh Thanh nhìn Tần Lộ đã dịu lại không ít, mặc dù là đi cửa sau vào, nhưng thể lực điểm cơ bản đã vượt qua. Hắn chịu trách nhiệm giữ an toàn cho Thiên Kiêu công chúa, mỗi một bước cũng không thể đi nhầm, nếu là Thiên Kiêu công chúa bị thương một sợi tóc, cả nhà của hắn hơn 10 miệng ăn, chỉ sợ toàn bộ đều phải chung một cái vận mệnh chém đầu. Chạy xong về sau là tập thể huấn luyện, điểm này tuy thiếu nữ Tần Lộ trước kia chưa có tiếp xúc qua nhưng Tần Lộ đã thành thạo luyện tập nên đi theo học cũng không có nửa điểm gánh nặng tâm lý. Tiếp theo là đánh quyền cùng bắn cung, Tần Lộ thị vệ thoạt nhìn chỉ là một nam hài từ 15-16 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, thân thể thoạt nhìn cũng vắng vẻ gầy yếu. Tần Lộ biết rõ, đây là Thịnh Thanh chiếu cố nàng, miễn cho nàng cái này bị công chúa điểm danh tiến vào thua quá khó nhìn. Đấu vật, đối kháng, quyền anh, những thứ này Tần Lộ đều học qua, mà lại học vô cùng tốt. Thiếu niên nào lên ứng đấu đều bại dưới tay Tần Lộ. Tần Lộ thật ra không có cảm thấy quá khó khăn nhưng ánh mắt của Thịnh Thanh nhìn nàng lại càng ngày càng thỏa mãn, đợi đến lúc nàng đem thiếu niên kia đánh cho oa oa khóc lớn, Thịnh Thanh cười là trả đi tới. Trần Nhiên, ngươi, một đại nam nhân, khóc sướt mướt giống bộ dáng gì nữa. Hắn hướng phía dưới mặt đất nam hải tử đưa tay ra. Trần Nhiên vẫn đang khóc sướt mướt đấy, nhưng lại ngoan ngoãn vươn tay kéo đứng lên. Thịnh Thanh lúc này mới nhìn về phía Tần Lộ, nói. Rất tốt, chẳng qua ngươi cũng đừng quá đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là bắn tên rất tốt, phương diện khác là yếu đi một ít nhưng đợi đến lúc bắn tên ngươi đã sẽ rõ ai là thiên tài. Trần Nhiên nghe được Thịnh Thanh tán dương, đắc ý liếc nhìn Tần Lộ. Trong ánh mắt có khiêu khích, Tần Lộ nghĩ thầm tiểu hài tử, lão nương thời điểm ở hiện đại có chơi qua bắn súng, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đấy. Bắn tên cùng bắn súng, nghĩ đến có lẽ cơ bản giống nhau, nàng cũng không lo lắng. Hạng mục cuối cùng là bắn tên Tần Lộ nhưng thật ra không có quan sát những người khác, chỉ chờ đến Trần Nhiên thời điểm, mới chú ý nhìn sang. Trần Nhiên không hổ là Thịnh Thanh tán dương người, liên tục bắn ra 5 mũi tên, 5 mũi tên đều ở giữa hồng tâm. Tần Lộ không phải không thừa nhận chính là nàng bắn súng, chống trời rồi cũng liền cái thành tích này rồi. Tần Lộ lúc trước không có chơi bắn tên, bởi vậy 3 thứ hạng đầu mũi tên 2 mũi tên bắn chệch, 1 mũi tên chỉ vừa mới đụng phải mục tiêu. Cuối cùng này 2 mũi tên, nàng đã tìm được một ít bí quyết, lại càng là cẩn thận vài phần, 1 mũi tên bắn trúng hồng tâm, 1 mũi tên xuất tại hồng tâm thiên ngoại một chút vị trí. So với cái kia 5 mũi tên toàn bộ bắn chệch đấy, cái thành tích này đã gọi Thịnh Thanh rất hài lòng. Huấn luyện giải tán, một đám người chạy đến trong phủ cho thị vệ cung cấp nhà tắm. Một đám đại nam nhân đi vào mà bắt đầu thoát y, 3 đến 2 giây liền xuống hết sạch mốc nước rội hướng lên người. Tần Lộ vẫn còn không có phản ứng nhưng thiếu nữ Tần Lộ lại trực tiếp trong đầu cao âm hét lên. Tần Lộ, ngươi như thế nào còn không động, mau tới đây tẩy. Rửa a, Trần Nhiên hảo hô, nhanh lên nếu không đợi chút nữa điểm tâm cũng bị đám người kia cướp sạch rồi. Hắn đưa tay chỉ động tác cực nhanh mấy người, Tần Lộ đưa tay đặt ở mặt mày phía trên, bình tĩnh nói. Ta còn có việc, được về nhà trước một chuyến, Nàng còn tưởng rằng còn có nhiệm vụ cho nên mới đi theo Thịnh Thanh dẫn, ai mà biết được lại là tắm rửa. Nhìn xem Tần Lộ lui ra ngoài, Trần Nhiên ai ai hô vài tiếng, thấy nàng không có đối phó còn chưa tính. Tần Lộ một đường hướng về phòng, thiếu nữ Tần Lộ vẫn trong đầu khóc gọi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tần tỷ tỷ, ta muốn đo mắt hột rồi, ta nhất định sẽ đo mắt hột đấy. Ta đều nhìn thấy gì a, ta rõ ràng thấy được thân thể của nam nhân. Tần Lộ đến từ hiện đại, đối với thân thể của nam nhân thật đúng là không xa lạ gì. Tần Lộ rất bình tĩnh hỏi, xem được không, thiếu nữ Tần Lộ, a, Tần tỷ tỷ, Tần Lộ nhịn không được nở nụ cười. Trở lại chỗ ở rất nhanh tắm xong, sau đó không có người đưa cơm, nàng cũng không biết bọn thị vệ ăn cơm địa phương ở nơi nào, nghĩ đến lúc trước Thịnh Thanh căn dặn nàng ăn xong điểm tâm liền đi đến phòng công chúa hầu hạ, vì vậy Tần Lộ đành phải nhịn đói đi qua. Thịnh Thanh đang cùng Hứa Thiên Kiêu bẩm báo sự tình của Tần Lộ. Thoạt nhìn cũng không biết cái gì võ công, nhưng thể lực rất tốt, chay xong 10 vòng nhìn xem không chút hao tổn khí lực. Lúc luyện tập ti trước gọi Trần Nhiên cùng hắn đối luyện. Trần Nhiên căn bản không phải là đối thủ của hắn, về phần bắn tên 5 mũi tên, một mũi tên ở giữa hồng tâm, một mũi tên thoáng lệch một ít. Chỉnh thể xem ra cái này thị vệ vị trí tạm thời là có chút miễn cưỡng, nhưng tin tưởng dùng không được bao lâu, hắn có thể đảm nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Thanh nghĩ đến Tần Lộ dù sao cũng là Thiên Kiêu công chúa ân nhân cứu mạng, bởi vậy trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít đấy, liền dẫn theo chút ít khích lệ ý tứ hàm xúc. Hứa Thiên Kiêu gật gật đầu, nói. Tốt, ta đã biết rồi, ngươi lui xuống dưới. Thịnh Thanh lui ra ngoài, vừa vặn cùng Tần Lộ đối mặt. Thịnh thống lĩnh, Tần Lộ gặp người, lập tức ôm quyền nói ra. Thịnh Thanh cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói. Làm rất tốt, đừng để cho ta thất vọng. Hứa Thiên Kiêu rửa mặt giờ phút này vừa vặn đã đến điểm ăn cơm. Tần Lộ nhìn thấy một đội nha hoàn bưng thức ăn đi vào. Mùi thơm từ trong nhà nhẹ nhàng đi ra, nguyên bản cảm thấy chỉ có một chút điểm đói nay lại càng đói bụng a, không chỉ có nàng như thế, thiếu nữ Tần Lộ cũng nhẹ nói. Tần tỷ tỷ, ta thật đói a, Tần Lộ dụng ý nhận thức nói chuyện với nàng. Trong thân thể chính là ta, cảm giác được đói cũng có thể là ta, ngươi làm sao sẽ đói? Thiếu nữ Tần Lộ nói, không biết, chính là cảm thấy đói. Tần Lộ dứt khoát không mở miệng nữa, càng nói càng đói, chi bằng câm miệng, chính mình dùng ý chí chịu đựng. Tần thị vệ, nghe nói ngươi còn không có dùng điểm tâm. Lan Âm từ bên trong đi ra, đứng ở cạnh cửa, nhẹ giọng hỏi Tần Lộ. Tần Lộ vừa định lắc đầu nói đã ăn rồi, Lan Âm liền hướng trong tay nàng đốt một đoàn đồ nóng hầm hập. Nàng cúi đầu nhìn xuống thì ra là 3 khối bánh đậu xanh. Người cực đói rồi, là không có gì lý trí đấy, mặc dù biết mình bây giờ có nhiệm vụ bên người, nhưng Tần Lộ hay vẫn là cúi đầu mở miệng một tiếng, rất nhanh đem 3 khối bánh đậu xanh toàn bộ ăn vào bụng. Lúc này mới cảm thấy thư thái một ít, Hứa Thiên Kiêu ăn xong điểm tâm, trở về phòng lại đổi bộ quần áo, sau đó mới mang theo Thanh Âm, Trúc Âm đi ra. Tới cửa nhãn liền quét đến Tần Lộ, liền ngón tay chỉ một cái, nói. Ngươi, đi cùng ta, chủ tử có sự tình, hạ nhân tốt nhất không nên hỏi. Tần Lộ trầm mặc đi theo Hứa Thiên Kiêu ra phủ công chúa. Đến xe ngựa trước mặt, Hứa Thiên Kiêu lại dương mắt nhìn Tần Lộ. Tần Lộ không biết nàng là có ý gì, đành phải tiến lên hỏi. Công chúa, có chuyện gì cần tiểu nhân làm sao? Hứa Thiên Kiêu chỉ lên chiếc xe ngựa, Tần Lộ vẫn không có phản ứng. Thiếu nữ Tần Lộ đành phải hợp thời nhắc nhở. Công chúa là muốn ngươi quỳ xuống làm ghế nhỏ cho nàng đạp, nàng mới lên được xe ngựa a, Tần Lộ. Nhân quyền đâu? Nhân quyền bị Tần Lộ chính mình ăn đi. Nàng khuất nhục xoay người cong đầu gối, nhường phần lưng giữ vững độ cao tại Hứa Thiên Kiêu nhấc chân có thể dẫm lên vị trí. Cách chương.